Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464: Hẹn hò. Chương 210: Hẹn hò. Trương Hằng từ bảo mẫu trong tay tiếp nhận bình cà phê, cho Hàn Lộ rót một chén. Có ý tứ, ta trước kia còn thật thích cà phê. Mình bay đến Ethiopia mua cà phê đậu. Nhưng là hiện tại ta nghe được mùi vị cà phê liền muốn nôn. Hàn Lộ tiếp nhận cái chén, lại buông xuống, nhìn về phía Trương Hằng con mắt. Ngươi nói thật với ta, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết trên người ta vấn đề sao? Bởi vì nếu như có thể lựa chọn kiểu chết, ta không hy vọng là đang làm việc bên trong đột nhiên ngã xuống. Coi như thật muốn chết, ta cũng hẳn là tìm 4-5 cái tiểu thịt tươi, đến cái tắm chung cái gì, dạng này mới tương đối đủ vốn. Ta đang cố gắng, ngươi biết trả lời như vậy đối với ta là không đủ đi, Hàn Lộ nói. Trương Hằng há mồm, đúng vào lúc này điện thoại di động của hắn chấn động lên. Là Phiền Mỹ Nam gửi tới WeChat, chỉ có một câu, không cần giải tỏa liền có thể nhìn thấy. Nàng gọi điện thoại cho ta. Trương Hằng đứng dậy, lại chống đỡ một hồi đi. Rất nhanh liền có thể có kết quả. Người đã chống đỡ lâu như vậy, hiện tại từ bỏ trước đó chịu khổ liền đều uổng phí. Ta biết cái gì là chìm không thành phẩm. Trương Hằng đi tới cửa bên cạnh Hàn Lộ lại mở miệng nói. Nếu như lần này các ngươi vẫn là không có cách nào bắt được nàng, ngươi có thể cùng trường học xin mấy ngày giả sao? Ta có không ít bằng hữu, nhưng là không có một cái là ta nghĩ tại tang lễ trước nhìn thấy. Mà mẹ ngươi cũng chưa chắc còn có thời gian gấp trở về. Ta không muốn cô độc rời đi thế giới này, ngươi không sẽ rời đi thế giới này. Trương Hằng nói, ngươi đã có thể tại Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ trên tay trở về từ cõi chết. Không đạo lý, không pháp luật, qua lần này nguy cơ. Ngồi ô thành phố, đêm khuya cao trên kệ vẫn như cũ có chiếc xe chạy qua. Nhưng là đầu đường đã không có người nào. Kính dâm nữ tựa như là từ trong bóng tối đi tới. Nàng màu đỏ giày cao gót dẫm tại mặt đất phát ra lẹt xẹt thanh âm. Nàng cũng không có gấp đi đến họp mặt địa điểm, mà là trước từ trong sách tay của mình móc ra một kiện nóng thành giống nhìn ban đêm nghi. Vòng quanh chung quanh đi một vòng, xác nhận không có người mai phục, cái này mới thu hồi trong tay nhìn ban đêm nghi, cả sửa lại một chút quần áo, đi hướng mục tiêu địa điểm. Bạch Mã Kỵ Sĩ cùng nàng ước chừng tại một cái đã đóng cửa sách báo đình trước gặp mặt. Kính dâm nữ trong đầu lại qua một lần mình trước chuẩn bị trước lý do thoái thác. Cùng lần thứ nhất gặp mặt so sánh, tâm tình của nàng đã buông lỏng rất nhiều. Bởi vì đối phương đã nguyện ý chạy tới nơi này, vậy đã nói rõ đối cuộc giao dịch này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá rốt cuộc nàng sau đó phải đối mặt là có thể mang đến tận thế tồn tại. Coi như lại buông lỏng cũng không cách nào buông lỏng đi nơi nào. Kính dâm nữ sớm 5 phút đi tới sách báo đình trước. Đồng thời dựa theo quen thuộc vì chính mình lưu lại một đầu rút lui đường lui. Nàng bỏ ra 1 vạn khối tiền thuê một cái nghiệp dư lái xe. Một khi ngoài ý muốn nổi lên đối phương có thể tại 120 giây bên trong lái xe đuổi tới. Tại trở thành 3 đại công hội công địch sau rất nhiều người cho là nàng tránh không được bao lâu, liền sẽ bị tìm tới. Nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ sống thật tốt. Ngoại trừ một tay xuất thần nhập hóa ngụy trang bên ngoài, làm tốt chi tiết chính là nàng chỗ dựa lớn nhất. Đương nhiên, chiều này phòng cũng không phải là Bạch Mã Kỵ Sĩ. Nàng tại trong bệnh viện thế nhưng là chính mắt thấy cái sau thực lực. Nếu như ôn dịch xuất thủ đối phó nàng, nàng từ giao cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Kính dâm nữ tại sách báo đình bên cạnh đứng vững, mắt nhìn đồng hồ tay của mình, khoảng cách thời gian ước định chỉ còn lại không tới 2 phút. Kính dâm nữ ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy cao trên kệ đứng đấy một cái đầu mang mũ miệng cầm trong tay trường cung hắc ảnh. Giống nhau, khải kỳ lục bên trong chỗ ghi chép bạch mã kỵ sĩ bộ dáng. Cái kia hắc ảnh cũng tại cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng. Ngắn ngủi vài giây sau chỉ thấy cái kia hắc ảnh quay người biến mất. Kính dâm nữ tâm cũng đi theo khẩn trương một chút. Lại sau đó nàng chú ý tới cách đó không xa một thân ảnh ngay tại hướng nàng đi tới. Ôn Dịch lại khôi phục thành khuôn chủ nhiệm bộ dáng, cũng làm cho kính dâm nữ áp lực tiểu không ít. Bất quá đối phương chiêu này thuấn di vẫn là để nàng lại nhịn không được ở trong lòng kinh diễm một thanh. Không hổ là diệt thế cấp bậc thần linh, thực lực hoàn toàn thâm bất khả chắc. Đại nhân, kính dâm nữ mở miệng nói, thần sắc hoàn toàn như trước đây cung kính. Khuông chủ nhiệm mặt không biểu tình, hắn chỉ là duy trì không đổi bộ pháp, từng bước một đi tới kính dâm nữ trước người. Ngài làm ra cuối cùng quyết định sao? Chỉ cần theo phương pháp của ta, chúng ta có thể tái hiện năm 1918 Tây Ban Nha cảm cúm. Về sau tên của ngài cũng nhất định sẽ lần sẽ bị thế nhân chỗ ghi khác. Kính dâm nữ dừng một chút, lại nói, không phải thiên khải tứ kỵ sĩ, chỉ có ngài bạch mã kỵ sĩ, ngài sẽ trở thành tất cả mọi người ác mộng. Ngài là vị thứ nhất hiện thân nhân gian kỵ sĩ, cũng lẽ ra trở thành bốn kỵ sĩ đứng đầu. Vô luận tử vong cũng tốt, chiến tranh cũng tốt, bọn hắn cùng ngài so sánh, duỗi ra tay của ngươi tới. Khuông chủ nhiệm mở miệng đánh gãy, kính dâm nữ dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Cái sau không chần chờ, lập tức vươn tay phải của mình. Thế là khuông chủ nhiệm cũng từ trong túi móc ra một kiện đồ vật. Kính dâm nữ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, bởi vì món đồ kia nhìn có chút kỳ quái, cũng không phải nói nó tạo hình có nhiều khoa trương, trên thực tế riêng lấy tạo hình mà nói nó nhìn thực sự quá bình thường. Vuông vức, tựa như một con di động nạp điện bảo, thứ này nắm tại bất cứ người nào trong tay đều rất bình thường. Duy chỉ có giữ tại thiên khải tứ kỵ sĩ một trong Ôn Dịch trong tay có chút không hài hòa. Kính dâm nữ còn chưa kịp hỏi cái gì, chỉ thấy đối diện khuông chủ nhiệm đột nhiên xông nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngay tại lúc đó nhấn chốt mở, súng điện thông qua bên trong đưa biến áp trang bị trong nháy mắt sinh ra cao áp mạch xung, đem kính dâm nữ điện té xuống đất. Nàng liền hô gọi nghiệp dư lái xe thời cơ đều không có, liền trực tiếp bị đã bất tỉnh. Sau đó, khuông chủ nhiệm ngay đầu tiên dùng còng tay còng vào kính dâm nữ tay chân. Vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị kêu gọi người nào đó, chỉ thấy Trương Hằng đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Phiền Mỹ Nam ngẩn người. Ta đi, ngươi nhanh như vậy liền chạy tới. Lưu Tường à, Trương Hằng không nói gì, kéo lên trên đất kính dâm nữ, đem nàng ôm vào một bên bu chỗ ngồi phía sau. Trương Hằng tạm thời còn không lấy được bằng lái, bất quá ban đêm hơi mở vừa mở cũng không có vấn đề quá lớn. Chủ yếu là kéo lấy một cái hôn mê kính dâm nữ cũng không cách nào đón xe. Hắn chuyên môn dặn dò Phiền Mỹ Nam muốn nàng đem hẹn hò thời gian thả tại 12 giờ tối, cũng là bởi vì không muốn lại như lần trước đồng dạng ra cái gì sai lầm. Lần này vô luận kính dâm nữ làm cái gì cũng không có chuẩn bị ý nghĩa, bởi vì chỉ cần vừa đến 12 giờ ngay lập tức sẽ tiến vào chuyên thuộc về Trương Hằng đứng im thế giới. Bất quá kế hoạch so trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Từ trước đó làm nền, kính dâm nữ đối với Phiền Mỹ Nam ngụy trang khuôn chủ nhiệm cũng không có làm sao sinh nghi. Đương nhiên chủ yếu nhất là nàng không nghĩ tới thiên khải tứ kỵ sĩ cũng có thể bị người cho xử lý. Bởi vậy Trương Hằng trên thực tế cũng không có quá có thể dùng đến lần này lúc ngừng tuyển đầu tránh đi cái kia nghiệp dư lái xe con đường. Trương Hằng đem pu mở lên một bên cao đỡ, tiếp xuống liền là thế nào từ kính dâm nữ miệng bên trong đến tử vong mộng cảnh giải pháp vấn. Đề. Hết chương.